Quý thính giả đang nghe truyện tại kênh Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Audio Hải Ngoại hân hạnh gửi tới quý vị một câu chuyện ngắn kinh dị của tác giả Lê Công Thành. Câu chuyện ngắn có tựa đề Những chuyện ma có thật ở bệnh viện Chợ Giấy. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Câu chuyện thứ nhất, vong hồn khoa cấp cứu. Như các bạn cũng biết, bệnh viện nơi tôi làm là một trong những bệnh viện lâu đời ở Sài Gòn. Mảnh đất được chú Hòa tặng cho Việt Nam Cộng Hòa để làm nha thương từ thiện, và bây giờ là một bệnh viện công tại Sài Gòn. Bệnh viện khá cũ kỹ, với lối kiến trúc Pháp thuộc đã xuống cấp trầm trọng. Nơi đây được ếm hai bát quái, thật ra là ba, nhưng khi tôi vào làm tôi chỉ thấy hai cái bị ếm. Thẳng xuống khoa cấp cứu, nơi được biết đến là rất nhiều vong linh người bệnh chết hoặc tai nạn chết. Mà những người đã chết ở bệnh viện thì không về nhà được vì họ bị bát quái giữ lại. Tôi, một bác sĩ trẻ mới về bệnh viện công tác, trong một lần trực đêm, lúc đó vào khoảng 1 giờ 20 phút sáng, tôi đang ngồi ghi bệnh án thì có một ca vào cấp cứu. Bệnh nhân là một cô gái, tôi nghe giọng nên đoán vậy. Cô ấy vào và nói rằng: "Bác sĩ ơi, tôi bị đau đầu quá." Tôi chỉ kịp hỏi tên và nhìn sơ qua, thấy một cô gái tóc dài, mặc áo sơ mi trắng, Nguyễn Ngọc Thủy, 21 tuổi. Tôi vội vàng nói cô ấy qua giường số 4 nằm. Tôi tranh thủ ghi vội vàng vàng cho xong bệnh án rồi ra khám. Khi tôi ra giường số 4 thì lại không thấy ai. Tôi ngạc nhiên tự hỏi mình rằng cô gái ấy đâu rồi? Chắc là đi vệ sinh. Tôi chờ mãi gần 30 phút không thấy đâu. Tôi liền ra ngoài và hỏi chú bảo vệ. Và chú ấy nói không thấy ai nãy giờ. Tôi bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Vô tình tôi thấy được số bệnh án tử vong. Bỗng có một cơn gió ùa qua làm cuốn sổ mở ra và dừng lại ngay ở một trang giấy. Tôi tò mò đọc thử thì bỗng nhiên tim tôi đập mạnh. Nguyễn Ngọc Thủy, 21 tuổi, tử vong lúc 1 giờ 20 phút sáng ngày tháng 5. Nguyên nhân tử vong: chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Và tôi nhìn lại lịch thì hôm đó đúng là 21 ngày mất của cô gái đó. Trong đầu tôi bắt đầu hoang mang và sợ hãi tột độ. Liệu mọi thứ có phải là sự trùng hợp? Vì với một người tin vào khoa học như tôi thì khó mà có thể sợ những chuyện này. Nhưng hôm nay tôi lại được chứng kiến tận mắt những chuyện có vẻ liêu chai mà chính bản thân tôi cũng không tin được. Sau một đêm trực hôm đó, tôi bị ám ảnh suốt với hình bóng và tên của cô gái đó gần một tháng trời. Sau đó tôi mới dần quên được câu chuyện này. Câu chuyện số 2, nhà xác. Một buổi chiều như mọi ngày, tôi ngồi trên khoa, nghe dưới cấp cứu vừa có ca tử vong. Tôi mới hỏi một chú ở cùng khoa: "Chú, ca đó giờ cho xe trở về luôn hả chú?" Chú nói: "Đâu có, cho xuống nhà xác đó con, chờ người nhà vào lãnh." "Ủa, có nhà xác hả chú? Ở đâu vậy ạ?" "Cuối cầu thang, cuối dãy nhà B." Tôi vốn bản tính tò mò nên đứng lên và đi ngay. Khi tôi xuống đến nơi, một khung cảnh âm u hiện lên trước mặt tôi. Cánh cửa khu nhà đại thể, hay còn gọi là nhà xác, được đóng hờ. Trước cửa có một cây đa to che bóng. Tôi bước vào trong nhà xác chỉ có một mình. Một căn phòng khá rộng, gồm đại sảnh và một vài chiếc băng ca. Có một phòng bên trái và một phòng bên phải. Theo quán tính, tôi đi vào phòng bên trái. Trong căn phòng nhỏ này có hai tủ làm lạnh. Tôi mở tủ ra thì thấy trống không. Nhưng lúc đó tôi cảm nhận có một cái gì đó rất là lạnh ở sau gáy mình. Tôi liền nghĩ chắc đây là phòng lạnh nên nó lạnh là điều bình thường thôi chứ có gì đâu. Tôi đi ra thì khi bước ra trở lại đại sảnh, trước mắt tôi là một dàn băng ca. Trong đó có một chiếc băng ca được che vải trắng, mà lúc này tôi bước vào, tôi quẹo vào phòng bên trái nên tôi không thấy. Tôi bắt đầu ớn lạnh và nhìn kỹ hơn thì thấy tóc của người nằm trên băng ca. Tôi đoán đây là bà cụ vừa tử vong trên khoa cấp cứu. Bỗng nhiên một cảm giác rợn người và lạnh gáy ập đến với tôi, thôi thúc tôi bước ra khỏi căn phòng đó. Tôi loay hoay nhìn xung quanh coi cửa ra ở đâu. Và cuối cùng tôi bước ra khỏi căn phòng đó ngay thì gặp ngay cái chú canh nhà xác. Chú mới hỏi: "Bác đi đâu vậy?" Tôi: "Dạ con đi xuống đây để tham quan ạ." "Thế bác đã tham quan hết chưa?" "Dạ rồi ạ." "Cũng rộng hả chú?" "Rộng." "Rồi con thấy gì nữa không bác?" "Dạ cháu thấy nơi lạnh lạnh." "Đúng rồi, nơi này âm khí nhiều mà. Tôi ở đây cũng bị quài giết quen. Nhưng mình cứ tôn trọng họ thì có cái gì đâu." "Dạ." Và cảm giác đó ám ảnh tôi kể từ ngày tôi bước vào nhà xác cho đến bây giờ. Một cảm giác ớn lạnh và sợ sợ đến kỳ lạ, mà tôi phải hứa với lòng là: "Bỏ nha mày, có việc gì thì cũng đừng bước xuống đây." Câu chuyện thứ 3: căn phòng bí ẩn. Khoảng thời gian tôi mới về bệnh viện này, tôi được phân công phòng làm việc ở một dãy hành lang vắng cũng khá yên tĩnh và mát mẻ. Hàng ngày lượng bệnh nhân đến với khoa tôi cũng khá đông. Trưa sau khi xong việc thì tôi đi rảo bước một vòng quanh khoa để xem xung quanh có gì. Tôi phát hiện kế phòng tôi có một căn phòng nhỏ, cũ kỹ, đã bấm hai ổ khóa ngoài. Căn phòng nhìn khá lạnh lẽo, có một khe cửa nhỏ để có thể nhìn vào bên trong. Vốn dĩ tính tò mò khám phá, tôi nhìn vào bên trong thì thấy toàn là giường cũ, đệm cũ. Xong sau đó tôi bỏ đi. Nhưng tôi có một cảm giác lành lạnh rờn rợn sau gáy sau khi nhìn vô khe cửa. Tôi nghĩ chắc là có con gì bò vô áo mình nên tôi cũng chẳng để tâm. Vài bữa sau công việc vẫn diễn ra bình thường. Trưa tôi nghỉ lưng tại phòng làm việc, nhưng bắt đầu có những âm thanh lạ. Đầu tiên là tiếng gõ cửa phòng tôi. Tôi ra mở cửa thì không thấy ai nên tôi lại vào nằm tiếp. Khi tôi vừa nằm được 5 phút thì lại có tiếng gõ cửa. Tôi hỏi ai vậy thì không có tiếng trả lời. Tôi cũng mặc kệ. Sao tôi khó chịu quá liền bật dậy đứng sát mép cửa. Tiếng gõ cửa vừa vang lên, tôi bật tung cửa ra nhưng vẫn không thấy ai. Chỉ thấy rờn rợn sau gáy. Sau giờ nghỉ trưa tôi hỏi trêu mấy chị điều dưỡng là: "Trưa nay có gõ cửa phòng tôi không?" Mấy chị đều bảo không. Rồi nhìn tôi hỏi sao thế. Tôi mới nói: "Trưa nay ngủ mà ai cứ gõ cửa mít." Một chị điều dưỡng lớn tuổi làm lâu năm ở đây mới nói: "Chắc bác bị ghẹo rồi." Tôi không hiểu câu nói đó cho lắm nên thôi tôi cũng kệ. Ngày hôm sau tôi cũng nghỉ trưa tại phòng làm việc. Lần này không còn là tiếng gõ cửa nữa mà là tiếng trẻ em khóc. Ở bệnh viện tiếng trẻ em khóc là bình thường, nhưng đây đâu phải là khoa nhi mà cũng đâu có ai khám còn nít vào giờ này. Tôi đặt câu hỏi trong đầu. Càng ngày tiếng khóc càng lớn và rõ ràng hơn trong đầu tôi. Tiếng khóc có pha lẫn tiếng cười của trẻ em. Tôi bắt đầu sợ hãi và cố nhắm tịt mắt. Sau khi ngủ được 10 phút, tôi có cảm giác tay chân mình như không thể giơ lên nổi, và như có vật thể gì đó rất đè nặng lên người tôi. Tôi ú ớ cố vùng vẫy nhưng không được. Trong lúc mơ màng đó, tôi thấy bên giường đối diện có một người đàn ông ngồi nhìn tôi và một vài người đứng xung quanh. Tôi cố vùng vẫy la hét nhưng không mở miệng ra được. Bỗng dưng điện thoại tôi reo báo thức tới giờ làm. Tôi mới chợt bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại. Tôi sợ quá đem chuyện này kể cho mọi người thì cô điều dưỡng lớn tuổi hôm trước nói với tôi. Hôm qua chị đã nói với em rồi, căn phòng em ở lúc trước có người chết. Đó là phòng bệnh nặng nên những ca không qua khỏi đều đưa về đó. Còn căn phòng đã khóa cửa lại ngày xưa là phòng vệ sinh, những thai nhi đã chết do nạo phá thai. Hai phòng đó nhiều vong lắm. Em muốn ở yên ý, thì mua đồ cúng ngoái họ hàng tháng vào ngày mùng 2 và ngày 16 đi. Cầu họ đừng có chọc phá mình là được. Tôi nghe theo chị, mặc dù trong đầu vẫn cứ hoài nghi, nửa tin nửa không, nhưng tôi cứ quyết định làm thử xem sao. Tôi gửi cô hộ lý mua giấy tiền vàng cúng, thì sau đó tôi không còn gặp nữa. Chỉ thỉnh thoảng thấy lạnh gáy thôi. Sau lần đó thì tôi tin vào điều tâm linh nhiều hơn, tin rằng có kiêng thì sẽ có lành. Câu chuyện thứ tư, khu điều trị bỏ hoang bị ma ám. Trong một lần rảnh rỗi sau khi công việc của buổi chiều, tôi lại đi mò mẫm cái bệnh viện cũ kỹ này. Dường như nó có một cái sức hút kỳ lạ. Dường như nó có một sức hút kỳ lạ gì đó đối với tôi. Một bệnh viện cũ với bề ngoài cổ kính và bên trong đầy bí ẩn ma mị. Tôi đi đến khu điều trị B là khoa chấn thương chỉnh hình. Bên hông khoa có một lối đi nhỏ mà lúc nào nó cũng đóng kín. Nhưng hôm nay cánh cửa đó lại mở ra như mời gọi tôi bước vào. Ngay lúc đó suy nghĩ của tôi khiến tôi phải dừng lại. Nên hay không nên vào? Thôi thì cứ vào xem coi có cái gì không. Tôi bắt đầu tiến vào trong. Vừa qua khung cửa gỗ là một dãy hành lang nhỏ với những song sắt như tù giam. Một lối đi nhỏ xuống cầu thang tối hui. Bên phải là dãy hành lang phòng bệnh đã bỏ hoang. Những chiếc lá, những mảnh giấy cứ bay nhẹ nhẹ vì những ngọn gió lạnh người cứ thổi qua, làm cho không khí càng thêm rờn rợn. Tôi lấy hết can đảm đi qua từng căn phòng. Những căn phòng đầu tiên đều đã đóng cửa kính và khóa lại. Tôi cứ bước dần đến căn phòng cuối. Bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, làm cánh cửa căn phòng đó đập mạnh vào tường, làm tôi giật bắn mình. Tôi ráng giữ bình tĩnh và đi vào bên trong căn phòng đó. Mọi thứ hoang sơ đổ nát, những cái giường cũ, nệm rách dính đầy những vết đen loang lổ. Chắc có lẽ là dịch tiết hoặc máu của bệnh nhân. Căn phòng tối u ám, chẳng có gì để ở lại. Tôi quay đi và nhìn thấy trên tường có vài dòng chữ khắc bằng một vật nhọn. Tên của một ai đó, và tôi đã vô tình đọc cái tên đó lên. Khi tôi vừa đọc xong thì bỗng thấy lạnh ngắt từ lưng cho đến cổ. Tôi thấy không ổn, mình nên bước ra khỏi căn phòng đó ngay. Lúc đó tim tôi đập rất nhanh. Tôi đi vội vàng và tôi để ý tà áo blue trắng của tôi như có ai níu lại. Mặc dù không có gió, nhưng tà áo vẫn cứ bay cao lên. Tôi sợ lắm, chạy thật nhanh ra khỏi khu điều trị đó. Tôi trở về khoa và kể lại cho tôi trực hôm đó nghe về việc đã diễn ra chiều nay. Chị điều dưỡng lớn tuổi đó bảo: "Bác cũng khá là gan dạ đấy. Thông thường cánh cửa vào khoa đó luôn được khóa, nhưng hôm nay chắc có lẽ ai đem đồ vô để trong đó rồi lại quên khóa. Khoa đó ngày xưa là khoa dịch vụ của bệnh viện, cũng đông bệnh nhân lắm. Nhưng kể từ khi có những ca bệnh nặng mất tại đó, hàng đêm tại phòng 104, người ta nuôi bệnh ở đó thấy có bóng người cứ lướt qua lướt lại trong phòng, mặc dù phòng bỏ trống. Rồi ban giám đốc mới tận dụng phòng đó để cho những bệnh nhân bị nặng nằm. Không may họ cũng mất ở trong đấy. Những tiếng rên la đau đớn ở trong căn phòng đều vang lên mỗi đêm, nên càng ngày bệnh nhân càng sợ, không dám đến khoa đó điều trị nữa. Lâu ngày dần không còn bệnh nhân nên giải tán tập thể khoa dịch vụ và bỏ hoang cho tới tận bây giờ." Nghe kể đến đó tôi rùng mình ớn lạnh. Nghĩ tới lúc đó mà tôi cứng giò không đi được thì mọi thứ sẽ ra sao? Chị điều dưỡng nói tiếp: "Bác đừng nên đến những chỗ đó. Một là âm khí nhiều không tốt cho mình, hai là nơi đó bỏ hoang lâu ngày, bụi bẩn làm mình hít vào dễ gây bệnh. Có kiêng con lành bác ạ." Sáng hôm sau tôi quay trở lại khoa dịch vụ bỏ hoang đó để chụp vài tấm ảnh, nhưng chỉ dám đứng bên ngoài thôi chứ không đi sâu vào trong nữa. Câu chuyện số 5, đêm trực tại nhà đại thị. Hồi còn học năm thứ nhất, tôi là một sinh viên chả sợ cái thứ gì trên đời này, ngang tàn như cóc tía. Năm đó tôi học giải phẫu và được đi thực tập tại nhà đại thể của trường. Như các bạn học y cũng đã biết, đây là nơi chứa những thùng lớn đựng những thi thể của những người đã mất. Họ dâng hiến thân xác cho y học, để cho các bác sĩ tương lai được học, được giải phẫu trực tiếp, cũng như xem cấu tạo của cơ thể con người. Có thể gọi đây là những người thầy thâm lặng. Một khuôn viên nhà có hơn 1.000 thi thể. Sinh viên năm nhất được phân công trực nhà xác vào ban đêm. Lũ bạn tôi bàn tán với nhau: sao mà tao thấy sợ quá, mày có sợ không? Hay là tối nay đem tỏi theo đi, tao nghe nói tỏi trừ tà được đấy. Tôi nhìn chúng nó mà mắc cười. Tôi khinh bỉ: thời đại nào rồi, tao không tin có ma đâu chúng mày ạ, bọn nhát gan. Chúng nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Rồi đêm đó cũng đến. Nhóm tôi gồm 10 người mà chỉ có 3 nam, 7 nữ. Vì nhóm ít nam nên 3 thằng tôi phải trực vòng trong, còn nữ thì trực vòng ngoài. Công việc nói là trực nhà xác nghe có vẻ ghê gớm, nhưng thật ra chỉ là đi kiểm tra cửa nẻo xem có khóa hết hay chưa, vậy thôi. Tối hôm đó tôi và 2 thằng bạn đi dạo vòng quanh khu vực trong. Đi một hồi thì thằng Tuấn mắc vệ sinh, nhưng nó không dám đi một mình nên rủ thằng Anh theo. Thế là tôi lại đi giả một mình tôi với cái đèn pin. Đi được một đoạn bỗng có một cơn gió lạnh thổi ngang. Tôi rùng mình nhưng cứ đi tiếp. Đi được một đoạn tôi gặp một ông bác đứng tuổi, tóc bạc, dáng hơi khom. Ông hỏi tôi: thế cửa nèo đã khóa hết chưa? Tôi trả lời: dạ rồi ạ. Bác đó nói: khu nhà A có cửa kia chưa khóa kìa. Bọn nít danh chúng mày làm ăn thế đấy, đã vậy còn phát ngôn không biết tôn trọng người đã khuất. Tôi sửng sốt nhưng vẫn giả tư và gặn hỏi để đi khóa. Rồi tôi thấy bác lắc đầu và bỏ đi tiếp, dáng bác khuất sâu trong bóng tối và biến mất. Lúc đó thì 2 thằng bạn cũng đi ra từ hướng đó. Tôi hỏi nó: nãy tụi mày có thấy ông bác nào đi vô đây không? 2 đứa nó nhìn tôi như thằng áo ngơ: ủa, có thấy ai đâu? Và tôi tự hiểu, vâng, chính là họ chứ không ai khác nữa. Mặt tôi từ lúc đó xanh lét. Cái tự tin, cái hống hách của tôi ban ngày bây giờ đã biến mất hết. Tôi đi cùng tụi nó chứ không dám đi một mình. Cả đoạn đường tôi không nói tiếng nào. Tụi nó cứ tưởng tôi trúng gió. Đi đến khu nhà A thì đúng là có một cửa chưa khóa. Sau khi hoàn thành công việc, chúng tôi về lại sảnh ngoài và ngủ đến sáng. Sáng tôi có đem chuyện đó kể cho nhóm tôi nghe. Thế là bọn nó bảo tôi đã gặp ma rồi. Tin chưa? Cho chừa cái thói ngông cuồng. Sau lần đó tôi không dám phát ngôn bừa bãi nữa và tin hơn vào những câu chuyện tâm linh. Thang máy bệnh viện Chợ Rẫy. Nhớ hồi còn là sinh viên y năm của trường, tôi cùng lũ bạn còn phải đi trực tại bệnh viện. Ngành y là ngành vất vả, sáng giảng đường, chiều bệnh viện, đêm trực, đầy áp lực và căng thẳng, có thể nói là rất mệt mỏi. Giờ nhớ lại thấy cũng vui mà cũng sợ. Vì trong cái thế giới mà bạn đang sống còn có một thế giới vô hình tồn tại song song mà các bạn không biết. Hai tần số khác nhau có thể đôi lúc bắt sóng được. Như tôi, đêm đó trực đêm tại bệnh viện. Tôi trực lầu 6, nhưng hôm đó tầm 10 giờ đêm. Tôi chợt nhớ có đứa bạn đang trực lầu 8. Thế là tôi đứng lên và đi ra thang máy. Nhưng tôi chợt khựng lại vì nhớ ra bây giờ đã là 10 giờ đêm, có nên đi hay không? Vì tôi đã từng nghe qua các anh chị trong này nói rằng có việc gì gấp hay cấp cứu thì hạng đi, còn không cứ ngồi trong khoa, đừng có đi đâu hết. Thậm chí trên tường còn dán một tấm bìa ghi rằng hạn chế đi lại trên hành lang hoặc thang máy vào ban đêm. Tấm bìa này ý nghĩa cũng đúng, vì nó cảnh báo vậy cho bệnh nhân nghỉ ngơi yên tĩnh. nhưng bên cạnh đó nó còn một có hàm ý sâu xa mà ít có ai ngoài ngành có thể biết được. Thế là tôi lưỡng lự một rồi, nhưng cũng bước đi, vì bạn tôi nói có một cuốn sách hay, nếu không mượn đêm nay thì không có gì để đọc, chán lắm. Tôi ra tới thang máy, bấm nút và đứng đợi. Bỗng tôi thấy ớn lạnh ở phía sau. Thang máy tới, tôi bước vào. Tôi bấm lên tầng 8. Thang máy đóng cửa lại rồi, nhưng khi gần đóng xong thì nó lại mở ra. Bỗng nhiên có một người phụ nữ bước vào. Khi người phụ nữ ấy vào, tôi cảm nhận được một luồng gió lạnh từ bên ngoài tràn vào. Tôi thì không nhìn mặt người phụ nữ đó, vì theo thói quen thì tôi chỉ nhìn xuống mặt đất mà thôi. Người phụ nữ ấy vóc dáng chừng 30 mấy tuổi. Tôi nhìn sau lưng đoán là thế, nhưng khi nhìn xuống bàn tay, tôi chợt rùng mình vì trên bàn tay đó có đeo một sợi chỉ đỏ và một mảnh giấy trên sợi chỉ đó. Mà theo như ai trong ngành cũng biết, sợi chỉ đỏ đó chỉ dành cho những người đã mất đeo. Trên mảnh giấy đó có ghi rõ họ tên, năm sinh ngày mất. Lúc đó tôi đã bắt đầu sợ hãi rồi, nhưng không dám nói gì. Thang máy lên tới lầu 7 thì người phụ nữ ấy bước ra. Tôi vẫn đứng im đó chờ lên đến lầu 8. Sau khi lấy sách xong tôi đi xuống. Tôi vẫn chọn thang máy vì cầu thang đi xuống tối hù còn ghê hơn là đi thang máy. Lúc tôi vừa vào thang máy thì có hai anh chị y tá đẩy một cái băng ca với tấm vải trắng phủ qua mặt. Nhìn thì cũng biết được chắc là một bệnh nhân vừa tử vong. Chuyện cũng không có gì ghê rợn cho đến khi cánh tay trong băng ca đó chợt lòi ra ngoài. Cánh tay với sợi chỉ đỏ được đeo trên đó làm tôi sợ người. Tới tầng 6 tôi vội bước ra, nhưng cảm giác là áo blue của tôi bị níu lại. Tôi quay qua nhìn và thấy áo tôi vướng lại trên cánh tay ấy. Chưa kịp phản ứng gì thì chị y tá đã gỡ ra giùm tôi. Tôi cảm ơn và bước vội về phòng. Sáng hôm sau tôi có kể cho nhóm tôi nghe thì có một ông hùng hổ tuyên bố rằng tôi nói xạo và tôi nhát gan. Ông ấy còn bảo tôi không tin trên đời này có ma, mà càng không tin cái bệnh viện này có ma. Có mà ma sợ tôi chứ tôi không sợ ma nhé. Tôi chả nói gì. Đêm hôm đó tôi trực cùng tua với lão đấy. Lão hỏi tôi muốn đi thám hiểm cùng với lão không. Tôi nói không, sợ lắm. Thế là lão nói: vậy để tôi đi một mình rồi mua cà phê cho chú nhé. Nhát quá. Lão cười phát lên rồi bước đi trước. Tầm nửa tiếng sau lão trở về, mặt tái xanh, hơi thở ngổn nghển. Tôi lại hỏi thì lão bảo không sao không sao. Xong tôi thấy lão chạy vào xin phép trưởng khoa ra ngoài một tí. Tôi để ý thấy quần áo lão ướt nhẹp, không biết có phải là đái ra quần rồi hay không, nhưng nhìn vẻ thất thần của lão thì tôi đoán chắc là gặp rồi. Sau lần ấy tôi không thấy lão nói năng hay tuyên bố gì về chuyện tâm linh nữa. Đó là những trải nghiệm của tôi về tâm linh mà tôi đã gặp. Các bạn tò mò muốn tìm hiểu thì cứ tới bệnh viện Chợ Giấy ở qua đêm và cảm nhận nhé. Bệnh viện Chợ Giấy còn có một khu gọi là nhà vĩnh biệt, nằm ở đường Thuận Kiều. Đây là nơi được nằm trong 10 địa điểm đáng sợ của thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện thứ 7. Đêm trực bộ môn pháp y. Nhớ lại hồi năm thứ 4 đi học thực tập bộ môn pháp y, tôi được phân công đi tại cơ sở Bình Hưng Hòa. Như các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh đều biết, Bình Hưng Hòa là lò thiêu, nghĩa là nghĩa trang lớn nhất Sài Gòn. Với hàng trăm ngàn ngôi mộ, lò thiêu hoạt động hết công suất từ tờ mờ sáng đến chiều tối, nhưng bên trong nó còn những bộ phận làm việc suốt 24/24, đó là phòng pháp y. Một nơi lạnh lẽo và đầy âm khí như Bình Hưng Hòa thì chuyện gặp ma là một chuyện hết sức bình thường. Năm đó lúc bạn tôi trực đêm êm ả, chả có ca nào mổ khám nghiệm tử thi, nhưng đến đêm tôi trực thì lại có. Tôi nhớ đêm ấy tầm 3 giờ sáng, nghe có tiếng xe tới. Thầy lay bọn tôi dậy, thầy bảo chuẩn bị y dụng cụ, trang phục, có ca chết trôi. Nghe tới đây tôi đã sợn cả da gà vì nghĩ tới cái mùi xác chết. Xác chết thường phân hủy, khi nó đã hôi thối biết chừng nào, thì cái xác chết trôi nó còn ghê gớm gấp 10 lần như vậy. Tôi chuẩn bị y phục, đeo 4 chiếc khẩu trang, 3 cái bao tay. Thế là tôi và bạn cùng thầy vào mổ. Thầy nói vì đây là ca tử vong dưới nước nên phải mổ liền, chứ để lâu nữa nó phân hủy hết thì khó mà có thể giải phẫu được. Bạn tôi vừa vào, nó thấy và ngửi mùi xác chết đã ói ra mật xanh. Tôi cũng không chịu nổi vì mùi nồng nặc. Tôi ráng tập trung để quên đi cái mùi kinh hãi đấy. Chúng tôi bắt đầu mổ. Tôi chỉ đứng phụ thầy, đưa dụng cụ. Thầy vừa mổ vừa chỉ tay. Thầy bảo, làm nghề này phải đặt cái tâm mình vào bệnh nhân, phải tìm hiểu nguyên nhân chết và giúp họ giải oan ức. Tôi lắng nghe và tiếp thu. Bỗng dưng tôi thấy rờn rợn và lạnh ở đằng sau ót. Tôi quay đi lấy dụng cụ cho thầy thì chợt thấy ở góc phòng mổ có ai đang đứng nhìn chằm chằm vào cái xác chết. Tôi rợn cả người vì phòng này chỉ có 3 người thì ai đứng ở đó. Tôi quay đi không dụi mắt được vì đang đeo bao tay. Xong tôi quay lại nhìn lần nữa kỹ hơn thì lần này tôi thấy rõ y như là người mà chúng tôi đang mổ. Tôi bắt đầu sợ và đi lại gần bạn tôi. Tôi hỏi nó có thấy ai đứng ở góc phòng không. Nó quay qua nhìn và bảo không thấy. Nó hỏi tôi sao vậy. Và tôi biết tôi lại gặp ma nữa rồi. Ca mổ kết thúc lúc 4:30 sáng. Tôi và thầy thay y phục, vệ sinh tổng thể. Thầy hỏi tôi sao lúc nãy mổ mà mặt xanh lè sợ hãi thế. Chưa quen với công việc này à? Tôi bảo dạ không, lúc này con thấy nạn nhân đứng ở góc phòng. Thế là thầy bảo ừ, mặc dù chúng ta là những người làm việc dựa trên khoa học, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một thế giới tâm linh tồn tại song song, chủ yếu là mình có tin hay không. Ngày thầy mới bước vào làm quen với công việc này, thầy cũng thấy, cũng sợ, nhưng rồi thành thói quen. Mình hãy làm việc bằng cái tâm trong sạch và tôn trọng họ, thì mọi việc sẽ đâu vào đó thôi. Tôi dạ thầy. Xong rồi tôi đi thay đồ và ra ngoài hít thở một chút không khí buổi khuya. Nhưng khi bước ra nhìn trước mặt mình là những nấm mồ lạnh lẽo, tôi ớn quá về phòng ngủ luôn cho tới sáng ngày hôm sau. Câu chuyện số 8, tiếng gọi nơi phòng khám. Như các bạn cũng đã biết, tôi, một người làm trong ngành y, và câu chuyện hôm nay tôi kể chỉ vừa xảy ra trong tuần vừa rồi thôi, ngay tại phòng mạch tư của tôi. Công việc của tôi khá áp lực từ sáng đến tối. Một ngày phải tiếp xúc với biết bao nhiêu bệnh nhân. Dạo gần đây công việc quá tải khiến tôi mệt mỏi và stress nên thường có cảm giác thèm ngủ. Đôi lúc chiều tối không có bệnh khám thì tôi tranh thủ ngủ luôn trên bàn làm việc. Mấy ngày trong tuần qua, trong lúc tôi gục trên bàn, tôi đều nghe tiếng gọi tên tôi trong lúc tôi ngủ. Nhưng tôi không trả lời. Vì trong phòng khám này mọi người đều gọi tôi là bác Thành, không ai kêu trống không cả. Tôi thầm nghĩ chắc là do tôi mệt nên tôi nghe lầm. Nhưng ngày hôm qua lúc tôi ngủ gục trên bàn làm việc, tôi nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ cánh cửa ấy. Đèn thì chớp tắt nhẹ như thiếu điện, và điều kinh hãi hơn là có một cô gái ngồi xõa tóc trên cái giường. Tôi cảm thấy hoang mang vì phòng làm việc của tôi ai vào cũng sẽ gõ cửa. Thế thì cô gái này ở đâu ra? Cô ấy ngồi xõa cái mái tóc dài khiến tôi không nhìn thấy mặt. Ngồi đung đưa chân nhưng do trong lúc mơ màng tôi không thấy rõ chân cô ấy. Tâm trí tôi mệt mỏi muốn ngộp thở nhưng vẫn nghe đâu trong tai tiếng gọi tên tôi. Tôi cố gắng để không trả lời. Trong lúc mơ màng đó tôi cố đánh thức mình. Lúc tôi tỉnh dậy, đau nặng, chóng mặt một hồi mới tỉnh được. Tay chân thì lạnh ngắt. Tôi mới ra ngoài tâm sự với một cô thư ký lớn tuổi làm lâu năm ở đây. Nãy giờ có ai vô phòng bác sĩ không cô? Cô ấy bảo không có, sao vậy bác? Tôi nói lúc nãy tôi gục trên bàn, tôi thấy có bóng dáng cô gái nào trong phòng và nghe tiếng gọi tên tôi. Vẻ mặt cô ấy cũng hơi biến sắc và nói tháng này trong phòng khám mình chưa cúng. Tôi ngạc nhiên, cúng gì vậy cô? Cô ấy nói cúng cô hồn đó bác. Lúc trước ở phòng khám này có nhiều chuyện không hay. Dưới lầu một có người treo cổ tự tử. Tôi lúc mấy bạn làm buổi tối vẫn nghe tiếng hát. Tín chạy đi chạy lại trong phòng mặc dù là không có ai. Tôi nghe tới đây cũng bắt đầu ớn và nói: "Thôi cô coi, có gì ngày mai mua đồ cúng đi." Và tôi trở về phòng. Tôi tò mò đằng sau cánh cửa đó là gì. Tôi mở ra và nhìn thì đó là một khoảng trống tối hun hút, bụi bẩn và để một số món đồ cũ. Nhưng có một chiếc hòm gỗ cũ nhìn đầy bụi bẩn và bí ẩn. Tôi không dám chụp vì sợ sẽ dính những thứ không may. Sau đó tôi đóng cánh cửa lại thì đèn trong phòng bỗng dưng tắt hết, khiến tôi tót tim. Tầm 10 giây sau nó sáng trở lại. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang và tôi quyết định nghỉ sớm ngày hôm đó. Do đây là phòng mạch tư của tôi và chỗ làm việc nên tôi xin được giấu tên. Tôi chỉ muốn khuyên mọi người đây là tháng 7 âm lịch. Mọi người nên cẩn thận, nếu có ai nghe gọi tên mình, tránh đi bên những nơi tối hoặc nơi đã từng xảy ra tai nạn. Tránh không nên hát trong lúc đang chạy xe ngoài đường các bạn nhé. Có kiêng con lành. Câu chuyện thứ 9: những tiếng khóc và tiếng cười ma mị. Nhớ lại hồi con đi thực tập tại bệnh viện phụ sản, theo như phân công trực thì tôi trực đêm hôm đó. Mọi chuyện cũng diễn ra bình thường. Tôi vẫn đi thăm khám các bệnh nhân, ghi bệnh án, rồi tôi trở về khoa ngồi xem sách, ghi chép vài thứ cần thiết và lên kế hoạch cho công việc của ngày mai. Lúc đó tầm 10 giờ đêm, bụng tôi kêu lên inh ỏi vì đói. Từ chiều đến giờ tôi chưa ăn cái gì cả. Cái đói nó thúc đẩy tôi đi kiếm gì ăn, nhưng lý trí nó bảo giờ này tối rồi, lỡ rồi thì thôi nhịn luôn tới ngày mai cho uống cũng được. Giờ này mà đi thì lại phải băng qua mấy cái dãy nhà tối, ớn lắm. Nhưng cuối cùng lý trí nó thua cái bao tử, thế là tôi lại phải mò đi. Tính vào kêu thằng bạn trực chung đi ăn mà nó đã lan ra ngủ phì như heo, chắc nó mệt. Thế là tôi rời khoa đi xuống căng tin bệnh viện. Vì khoa tôi đang thực tập nằm cách căng tin cũng vài dãy lầu. Thang máy thì chỉ dùng cho bệnh nhân hoặc nhân viên y tế, nhưng giờ này đi thang máy ớn tới mẹ nên tôi quyết định đi bộ. Chuyện cũng không có gì cho đến khi tôi đi ngang qua khu nạo phá thai. Khu này chúng tôi hay gọi là khu đồ tể hoặc khu tội lỗi, vì đây là nơi giải quyết những sai lầm của các bạn trẻ hoặc những thai nhi bị dị tật hoặc chết non trong bụng mẹ. Tôi chợt nghe có tiếng cười trẻ con. Đi được một đoạn tôi lại nghe tiếng khóc. Vì đây là bệnh viện phụ sản nên tiếng cười khóc của trẻ con là rất bình thường. Nhưng mà tiếng cười, tiếng khóc này nó lại rất khác. Tôi nghe nó rất ma mị. Trong màn đêm bao trùm xuống các dãy lầu, khu nạo phá thai càng làm cho khung cảnh ghê rợn hơn. Tôi cố bước đi trong đêm nhanh hơn. Càng bước đi tôi lại càng nghe rõ tiếng cười như càng gần đến tôi. Tôi rợn cả da gà và cố đi cho nhanh. Lúc tôi đi ở khu đó, tôi để ý ngoài trời không có gió, nhưng mà những tà áo blue của tôi vẫn bay lớp phớt và nó khiến cho tôi cảm thấy lạnh gáy. Như cái dấu hiệu trên là tôi biết tôi lại gặp rồi. Sau khi đi qua khu đồ tể thì tôi không thấy gì nữa hết. Không có tiếng cười, tiếng khóc. Tôi tiến tới căn tin, mua ly mì và ngồi kế một bác sĩ lớn tuổi đã làm lâu năm tại đây. Tôi hỏi bác về những sự bất thường mà tôi vừa gặp. Bác trêu tôi là tôi bị vong của những đứa trẻ chọc, vì chúng là con nít nên rất tinh nghịch. Khu nạo phá thai là nơi âm khí cao nhất bệnh viện, hằng ngày phải tiếp nhận và nạo phá biết bao nhiêu ca. Tiếng oáng ngất trời ở khu đó, biết bao nhiêu đứa trẻ khao khát được chào đời. Chúng đâu có tội lỗi gì, chỉ là do người lớn chúng ta suy nghĩ khá nông cạn, và do những người trẻ lầm lỡ rồi không có trách nhiệm với chúng, nên khu vực đó về đêm rất lạnh lẽo, ít người qua lại. Hàng tháng thường có những chị điều dưỡng cúng tại khu nạo phá để mong không bị quấy phá. Sau khi nghe bác kể, tôi chợt rùng mình vì nhớ lại những tiếng khóc, tiếng cười đấy. Nghe thật trong trẻo, ngây thơ, nhưng cũng thật ai oán ma mị. Sau khi ăn xong, tôi cùng bác đi thang máy trở về khoa, chứ không đi qua khu đồ tể nữa. Tôi tự nghĩ trước khi làm điều gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó. Nếu đã lầm lỡ thì phải có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc, chứ không phải bỏ rơi nó. Đó là những đứa bé vô tội, chúng không có lỗi mà các bạn bỏ rơi. Các bạn có biết khi một thai nhi đã hình thành đầy đủ cơ thể, tứ chi mà bị bỏ đi, phải cắt bỏ từng chi một, đau đớn biết chừng nào. Vì vậy trước khi làm gì, hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy sống cho có trách nhiệm các bạn nhé. Câu chuyện thứ 10, hồn ma báo tử. Nhớ lại hồi tôi còn là sinh viên y 6 năm cuối của trường. Trước khi tốt nghiệp, tất cả các bạn sinh viên đều phải đi thực tế cộng đồng 1 tháng, rồi làm báo cáo thực tế xong mới được thi tốt nghiệp. Lúc đó mỗi người mỗi hướng, có người về quê, có người lên quận hoặc về địa phương của họ. Riêng tôi, vì tôi sống ở thành phố từ nhỏ đến lớn, nên tôi muốn trải nghiệm cuộc sống nơi làng quê như thế nào. Thế là tôi chọn về một tỉnh của miền Tây. Ngày đầu tiên tôi về một trạm xá của một huyện nhỏ để nộp giấy giới thiệu đi thực tế cộng đồng. Tôi được nhận ngay vào vì có lẽ trạm đang thiếu nhân sự. Công việc ngày đầu tiên của tôi cũng khá là thuận lợi. Trạm có một bác sĩ trưởng và 3 bác sĩ điều trị cùng một số anh chị điều dưỡng. Trạm cũng khá lớn, có sức chứa tầm 10 giường bệnh. Công việc chính ở trạm là làm chương trình chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh. Tôi làm quen với công việc cũng khá nhanh. Vì là sinh viên nên kinh tế của tôi khá thấp. Vì thế tôi xin trưởng trạm cho tôi tá túc tại trạm để thuận tiện cho việc học của tôi. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến đêm hôm ấy. Tôi trực trạm. Lúc đó tầm 11 giờ đêm. Tôi đang ngồi ở phòng trực đọc sách thì bỗng nhiên có một cơn gió lùa từ cửa sổ vào phòng khiến tôi lạnh gáy. Tôi chợt rùng mình vì từ ngoài có một cô y tá xuất hiện báo với tôi là có một ca tử vong ở giường số 4. Nói tôi ra ký giấy xác nhận. Mà cô y tá này lần đầu tôi thấy. Chỉ tầm 20 mấy tuổi, mặt trẻ, trắng, khuôn mặt thì cũng khá xinh xắn. Chắc là nhân viên ở trạm mà tôi chưa được gặp. Thế là tôi trả lời vâng, tôi ra ngay. Xong cô ấy mỉm cười và đi luôn. Tôi lật đật cất cuốn sách và đi tới báo với bác sĩ trưởng trạm. Sau đó tôi cùng bác sĩ trưởng trạm xuống vòng coi và xác nhận. Một không khí u buồn bao quanh căn phòng. Ba mẹ, người thân của người tử vong đứng xung quanh giường. Người khóc lóc, người mặt buồn thiu trách móc. Trời ơi, sao con lại dại dột vậy hả con ơi? Tôi lập biên bản tử vong. Tên Nguyễn Lệ Quyên, 20 tuổi. Nguyên nhân tử vong, ngộ độc thuốc trừ sâu. Ghi tới đây tôi đoán ra phần nào của câu chuyện. Chắc là do tự tử do uống thuốc trừ sâu. Tôi hỏi người nhà nạn nhân thì được nghe kể là yêu anh chàng nào đó cùng trường nhưng phát hiện anh này ngoại tình, buồn bã nên tự vẫn. Sao mà lại có cái suy nghĩ nông cạn đến như thế? Tôi tiến tới giường bệnh, kéo tấm chăn che khuất mặt nạn nhân để nhận dạng. Khi tôi vừa kéo tấm khăn ra thì tôi bàng hoàng sửng sốt, rớt cả cây viết trên tay. Ống nghe và cái biên bản tôi vừa lập, tôi không dám tin vào mắt mình. Vì cô gái đang nằm trên giường kia chính là cô y tá lúc nãy vừa lên báo với tôi có ca tử vong. Lúc đó mồ hôi tôi tuôn lạnh cả người, mặt tái mét. Người nhà nhìn tôi cũng bất ngờ như thể tôi là chàng trai bạc tình. Bác sĩ trưởng trạm lại đỡ tôi, hỏi tôi có sao không. Tôi nói không sao, nhưng vẻ mặt sợ hãi không giấu được. Sau đó tôi lụm biên bản lên và ghi cho hoàn tất hồ sơ, xong bàn giao xác cho người nhà về mai táng. Tối hôm đó tôi sốt ly bì đến tận 2 ngày hôm sau. Sau khi tôi tỉnh, bác sĩ trưởng trạm mới hỏi thăm và tôi kể lại toàn bộ sự việc. Bác sĩ trưởng trạm nửa tin nửa ngờ vì sự việc này trước đây chưa bao giờ xảy ra. Nhưng với cái vẻ thất thần của tôi thì không tin cũng phải tin. Sau hôm đó, tôi quyết định xin trưởng trạm cho tôi ra ngoài ở trọ. Tôi dọn ra một khu trọ ở thị trấn để ở. Câu chuyện đó ám ảnh tôi suốt cho đến khi tôi tốt nghiệp. Thiết nghĩ thế hệ trẻ bây giờ sao mà quá nông nổi. Sự việc gì cũng còn có hướng giải quyết. Sao lại đi chọn cho mình cái cách giải quyết thiếu suy nghĩ và xại dồn như thế? Bạn chết đi, thân xác đau đớn đã đành, nhưng những người ở lại còn đau đớn hơn gấp nhiều lần. Vì một chuyện nhỏ như vậy thì có đáng hay không? Câu chuyện thứ 11, vong theo tại bệnh viện. Năm đó tôi đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tối hôm đó khoa cấp cứu có tiếp nhận một ca tai nạn giao thông, vỡ gan, tưởng chừng như đã không còn có thể cứu chữa được. Nhưng với năng lực chuyên môn giỏi của các y bác sĩ hàng đầu nên đã cứu sống được cho bệnh nhân này. Vài tuần sau mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo và được chuyển ra phòng ngoài. Tôi tiếp xúc và nhận định đánh giá là bệnh nhân tỉnh táo. Tôi mới hỏi chuyện tại sao lại để ra nông nỗi như vậy, thì chú đó mới kể rằng lúc đó tôi đang chạy tới ngã tư Âu Cơ Lạc Long Quân thì tự nhiên tôi thấy có một cô gái mặc áo trắng, tóc dài, đứng cua tay gọi tôi. Và tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại tăng ga và lao thẳng vào cột điện như vậy. Khi tỉnh dậy thì tôi mới thấy mình đang ở đây. Nghe tới đây tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường. Tôi ngưng câu chuyện và tiếp tục công việc thăm khám của mình. Sáng hôm sau tôi gặp được vợ của chú này. Cô ấy bảo sao tối qua ông cứ ngồi nói chuyện một mình, nhưng cô có cảm giác như là ông đang nói chuyện với ai đó. Tôi ghi nhận và bắt đầu theo dõi. Tối hôm đó tầm 10:30, tôi ghé ngang phòng và thấy chú ấy đang ngồi quay mặt vào tường, lẩm bẩm nói chuyện gì đó với ai. Tôi đứng theo dõi thật lâu và tôi thấy chú vẫn nói. Tôi bỏ đi về phòng và quyết định sáng hôm sau khám và kiểm tra lại hệ thần kinh, sợ rằng lúc tai nạn chú té đập đầu nhưng mà không nhớ. Sáng đó tôi qua phòng, tôi thấy chú nằm dưới sàn cùng với vợ. Tôi mới tới lay dậy. Chú ngồi lên giường để tôi thăm khám. Qua các phương pháp test thần kinh, tôi đánh giá chú này hoàn toàn bình thường, tỉnh táo, không có dấu hiệu gì bất thường của thần kinh. Tôi hỏi thế sao tối qua trên giường không ngủ mà lại xuống sàn nằm. Chú bảo tối qua ngủ mà cứ bị khêu rồi kéo giò quay nên sợ quá không ngủ được. Tôi hỏi ai kéo giò chú. Chú nói cái cô áo trắng hôm tôi gặp ở góc đường. Sao mà cứ theo tôi mãi? Nghe tới đây tôi bắt đầu rờn rợn. Tôi hỏi tiếp. Vậy sao tối cứ ngồi nói chuyện một mình? Chú bảo đâu có, tôi nói chuyện với cô áo trắng đó luôn. Cô ấy cứ nài nỉ theo tôi. Tôi nói tôi đã có vợ rồi mà cô ấy cứ theo. Cô ấy nói yêu tôi, tôi không thích vậy nên tôi từ chối. Mà cô ấy toàn làm phiền tôi vào ban đêm, khó chịu lắm. Sau khi nghe xong tôi thấy không ổn nên quyết định sẽ kê thêm thuốc an thần cho chú dễ ngủ. Trước khi về phòng tôi còn dặn cô vợ. Tối cô nên để một tấm hình hoặc một mặt vật để ngay đầu giường cho chú để chú dễ ngủ. Sau đó tối trở về phòng. Được một tuần sau chú khỏe hẳn và xin xuất viện. Tôi ký cho chú ra viện. Tối hôm đó tôi ghé phòng chú dặn dò mọi thứ, hẹn ngày tái khám rồi đưa chú ra về. Bỗng nhiên tôi thấy lạnh người và bất chợt tôi bắt gặp được một ánh mắt ở trong góc tối. Một cái bóng của một cô gái đang nhìn thẳng vào tôi. Và khi tôi quay qua kỹ hơn thì cái bóng đó biến mất. Câu chuyện số 12, cái chết bí ẩn. Cách đây 2 năm tôi có tiếp nhận điều trị một ca bệnh nhân. Cô ấy 20 tuổi. Khi vào viện cô ấy được chẩn đoán là suy nhược thần kinh, đau đầu và mất ngủ, trầm cảm. Tôi tiếp xúc với cô ấy, thăm khám và điều trị. Tôi hỏi cô ấy bị mất ngủ lâu chưa, đau đầu bao nhiêu lâu rồi. Cô ấy kể có bạn trai đang đi nghĩa vụ ở Tây Ninh. Ngày đó cô lên thăm bạn. Trong lúc dạo chơi trong rừng thì cô và bạn cô có đi ngang qua một ngôi mộ. Cô tò mò và vô tình đọc tên ngôi mộ đó. Sau khi từ doanh trại trở về nhà, cô có cảm giác bị đau đầu. Ban đầu cô nghĩ chỉ là đi nắng về nên bị đau là chuyện bình thường. Nhưng cơn đau này cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Cô có dùng thuốc để chống chọi lại. Khi có thuốc thì đỡ, không có thuốc thì lại đau. Và đôi lúc trong cơn đau cô lại thấp thoáng thấy bóng hình một người đàn ông mặc đồ quần áo lính. Cô sợ lắm và tình trạng này kéo dài khiến cô bị mất ngủ liên miên. Kể từ khi cô bị đau đầu thì mối quan hệ giữa cô và bạn trai cũng dần dần tan vỡ rồi chia tay. Với áp lực công việc và chuyện tình cảm chi phối khiến cô bị stress trầm trọng và mất ngủ nặng. Thân thể cô tiểu tụy thấy rõ, rồi cũng chạy chữa nhiều bên Tây Y nhưng cũng không có kết quả. Cuối cùng cô được khuyên là quan đông y châm cứu thì sẽ tốt hơn. Và cô đến đây để được tôi điều trị. Sau khi nghe câu chuyện của cô, tôi cảm thấy có gì đó không ổn trong câu chuyện này, nhưng tôi lại không để tâm cho lắm và tiếp tục điều trị. Được 2 tuần điều trị, cô cảm thấy khá hơn, ngủ nhiều hơn, da mặt đã có sự hồng hào trở lại. Mỗi ngày tôi đều đến động viên tinh thần và thăm khám cho cô. Tôi cảm thấy vui vì bệnh nhân đang dần hồi phục. Nhưng cô ấy lại nói với tôi là nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông lúc nào cũng đứng ngay cửa hoặc đầu giường. Tôi bắt đầu đặt nghi vấn ngay tại đây. Đêm hôm ấy tôi trực. Tôi thử ghé qua phòng cô ấy và chỉ đứng nép bên cửa sổ để theo dõi. Tôi thấy vẻ mặt hoảng sợ, tay ôm cái mền run run, nhìn chậm chậm về phía cửa chính, ánh mắt như người mất hồn. Tôi trở về phòng và suy nghĩ nên cho cô ấy thuốc an thần. Sáng hôm sau tôi tới và tiếp xúc với cô. Cô kể lại gặp người đàn ông ấy. Tôi hiểu được phần nào câu chuyện. Tôi vỗ vai động viên cô ấy. Cô mỉm cười nhẹ cũng khiến tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Rồi 1 tháng cũng trôi qua. Quá trình điều trị có hiệu quả. Tôi dự tính cho cô ấy xuất viện về nhà để cảm thấy thoải mái hơn không khí bệnh viện. Tối hôm đấy tôi trực, tôi ghi hồ sơ xuất viện cho cô ấy. Đêm khuya thanh vắng tôi lại cảm thấy đói bụng nên đi xuống căng tin để ăn. Đi qua dãy hành lang lầu 1, bỗng nhiên vụt một cái rớt xuống trước mặt tôi. Tôi vội vã chạy ra nhìn từ ban công xuống. Tôi thấy một người đàn ông đang ôm cô bệnh nhân mà tôi điều trị. Và bất chợt người đàn ông này quay lên nhìn tôi bằng một ánh mắt khiến tim tôi như đập mạnh dần lên. Tôi tính la lên là đừng đụng vào người nạn nhân. Nhưng tôi suy nghĩ lại, giờ này thì bệnh viện đã đóng cửa, thì làm sao có ai vô được? Và làm sao chỉ vừa mới tích tắc đã ra ôm chầm lấy nạn nhân? Tôi vội vàng chạy xuống nhưng đã quá muộn. Tôi kiểm tra tim và sinh nghiệm thì mọi thứ đã quá muộn. Ngưng tim, ngưng thở, máu miệng, máu mũi trào ra. Có thể cũng đã vỡ cả hộp sọ. Nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn chứa đầy nỗi hoang mang. Sau khi tiếp xúc và không xử trí được gì nữa, tôi báo cáo lên lãnh đạo và công an đến để giải quyết những gì còn lại. Nhưng có một sự thắc mắc, đó là người đàn ông đó là ai? Tại sao lại ôm chầm lấy cô gái đó? Và tại sao khi tôi xuất hiện thì lại không thấy người đàn ông đó nữa? Tôi bị ám ảnh bởi cái nhìn đầy ma mị đấy gần 6 tháng trời. Liệu đó có thực sự là con người hay là tôi lại gặp ma? Tại sao cô ấy đang hồi phục tốt mà lại tự tử? Điều đó vẫn còn là một ẩn khúc mà tôi chưa tìm ra được câu trả lời. Câu chuyện thứ 13. Rằm tháng 7. Cứ mỗi năm đến rằm tháng 7 là tôi lại cảm thấy mệt mỏi và hoang mang. Vì những đêm trực ở bệnh viện, tôi biết chắc thế nào cũng sẽ bị ghẹo. Không chuyện này thì cũng sẽ có chuyện khác. Cách đây không lâu, phía ngoài phòng của tôi có một ca tự tử, nhảy từ trên lầu nhảy xuống, rớt kế bên phòng tôi. Trưa hôm ấy cả khoa cấp cứu dần dần khiến tôi không ngủ được. Tôi lo lắng, nhảy đâu sao rơi lại ngay kế bên phòng. Tối nay không biết có gặp hay không. Y rằng đêm hôm đó, tôi đang mơ màng ngủ thì nghe có tiếng gọi loáng thoáng trong gió. Bác sĩ ơi, cứu tôi với. Tôi giật mình tỉnh giấc mở cửa ra thì không thấy ai. Tôi vô ngủ tiếp thì lại nghe. Trong cơn mơ màng tôi nhìn thấy hình ảnh của một người vừa tự tử trưa nay. Mặt đầy máu đang đứng ngay giường tôi. Bàng hoàng tỉnh giấc thì lại không thấy nữa. Rồi những lần trực tại khoa tôi bị ghẹo. Tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi nghe tiếng nói phòng ABC giường XYZ có bệnh nhân trở. Tôi vội chạy ra thì bệnh nhân đang ngủ khò. Tôi biết mình đã gặp nên về phòng ngủ luôn. Có đôi lúc họ gọi tôi có bệnh trở thiệt chạy ra tới nơi thì người nhà bệnh nhân bảo trời may quá, tính qua gặp bác sĩ mà bác sĩ đã chạy tới đây rồi. Tôi mới ngạc nhiên, ủa nãy có người kêu con mà báo là bệnh nhân đang sốt nên con mới ra coi. Người nhà mới nói, dạ đâu có, nãy giờ tôi chỉ định kêu bác sĩ mà bác sĩ đã tới rồi. Rồi đôi lúc tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đi, chạy dần dần mặc dù đang trong đêm khuya. Nhiều lần họ gõ cửa phòng tôi, Tôi không dậy cũng không được, mà dậy rồi ra thì cũng chẳng có ai. Cứ bị gõ cửa mít, tôi ra phòng hành chánh, ngồi ghi hồ sơ đến sáng. Rồi có đôi lần tôi đi thang máy, lại gặp họ đi vào. Đi đến tận hai người, mặc đồ y tá, đẩy băng ca, trên đó không có ai nằm. Nhìn xuống thì chả thấy chân đâu. Tôi cảm thấy hoang mang nên chẳng thốt nên lời. Và có đôi lần như vậy, tôi gọi là rằm tháng 7. Câu chuyện số 14 vong nhập. Câu chuyện xảy ra cách đây 2 ngày. Khoa tôi cúng cô hồn ngày 16 âm lịch. Mọi thứ đều dọn lên đầy đủ. Cả khoa thắp nhang cúng, ai nấy trong khoa đều thắp nhang vái. Được một hồi thì bỗng nhiên đèn cầy cháy lớn, cháy luôn mấy cái ly nước bằng nhựa và cháy luôn những tờ giấy báo lót dưới mâm cúng. Tôi thấy thế liền lao ra thổi tắt đèn cầy và dập tắt lửa trên mâm. Sau khi dập xong, mọi người bắt đầu dọn mâm và bày ra ăn uống buổi trưa. Cả khoa ngồi vào ăn, mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi tôi đang ăn, bỗng nhiên thấy lạnh buốt từ lưng đến cổ. Vừa lạnh vừa đau. Cổ tôi khó chịu đến nỗi tôi phải lắc và bẻ cổ. Lúc đó tôi cảm thấy choáng váng và không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc tôi bừng tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm trên giường của bệnh nhân, mồ hôi đổ nhễ nhại, người lạnh ngắt. Tôi cố gượng dậy đi ra phòng hành chính. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi. Tôi mới hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Thế là một chị điều dưỡng trong khoa kể cho tôi nghe về sự việc xảy ra hồi trưa, từ đầu đến cuối. Lúc trưa đang ăn, bác tự nhiên vặn cổ liên tục, rồi ngồi bắt chân chéo kỳ lắm. Xong rồi giọng nói cũng khác, bác hằng ngày. Bác hỏi mọi người là tụi mày ăn có thấy ngon không? Nhang chưa tàn, lửa chưa tắt mà tụi mày đã dập hết. Thế thì tụi mày cúng làm cái gì? Tụi mày cúng cho ai ăn? Xong rồi bác chửi bới xùm, chửi luôn cả bác sĩ trưởng khoa. Rồi mặt bác trắng loét, đứng lên hất cả chén bát của bác đang ăn xuống đất, vỡ tan tành. Sau đó đi vô giường nằm. Bác có nhớ gì không? Tôi trả lời: dạ không, em chẳng nhớ gì hết chị ạ. Em cũng không hiểu lúc đó em đang ngồi, tự nhiên giờ em lại nằm ở giường. Em không biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Sau khi nghe xong câu chuyện, tôi cũng ngờ ngợ ra phần nào. Tôi biết tôi đã bị vong nhập, do tôi vô tình xúc phạm đến người khuất mặt. Do đồ cúng chưa xong mà tôi đã dập lửa tắt nhang. Cả ngày hôm đó đầu tôi nặng trĩu, tâm hồn lơ lửng, làm việc không nhớ gì, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chiều tôi phải đi mua lá bưởi tắm thì mới đỡ được phần nào. Đúng là tháng 7 có kiêng có lành. Đây là câu chuyện do chính bản thân tôi là người bị nhập, cảm giác thật đáng sợ. Câu chuyện số 15, ám ảnh kinh hoàng. Câu chuyện được kể lại hồi tôi còn đi thực tập bộ môn pháp y. Do tôi được phân công tại khu vực Bình Hưng Hòa, lò thiêu cũng là nghĩa trang lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Chiều hôm đó mát trời, tôi và thằng bạn có đi dạo xung quanh khu vực phòng pháp y. Xa xa là những nấm mồ lạnh lẽo, kèm theo cái không khí về chiều càng âm u, làm cho khung cảnh rùng rợn hơn khi về đêm. Tôi và nó dạo đi một vòng rồi nhìn về phía những nấm mồ đó, nó nói: đời người thật vô thường mày, sinh lão bệnh tử, sống chật vật tranh giành, rồi chết cũng về với đất cát. Tôi nhìn nó suy nghĩ trong đầu: hôm nay thằng này bị nhập hay sao nhỉ? Xong tôi nói với nó: mày đói bụng à? Sao nói gì nghe rợn thế? Nó không nói gì, đi tiếp ra tới cổng nghĩa trang, tôi cũng đi theo. Đi một hồi thấy có một ngôi mộ, trên bia khắc tên tuổi, hình ảnh một cô gái chỉ vừa mới có 20 tuổi. Tôi thì không dám đọc tên lên, chỉ dám nhìn. Còn thằng bạn tôi thì lẩm bẩm đọc mà không dám đọc lớn. Tôi cũng ớn ớn nên kêu nó trở về. Hai thằng đi về lại phòng trực, nó hỏi tôi: ê, có cách nào để nhìn thấy ma không mày? Tôi giật mình hỏi nó: trời, mày khùng à? Nay mày bị gì thế? Xong nó bảo: tao nói chơi thôi mà mày sợ à? Tôi thầm nghĩ, chắc nó gẹo mình nên tôi nói: tao nghe nói muốn thấy ma thì đứng thẳng, banh chân ra và nhìn qua háng thì sẽ thấy. Xong hai thằng cười ầm ầm, nó bảo: tối nay tao với mày đi nhìn thử đi. Tôi nói: ừ, thì để đi coi. Tối hôm đó hai thằng lon ton ra phía sau hướng về địa địa. Nó nói để tao nhìn trước. Nó dạng hai chân ra nhìn qua háng. Bỗng nhiên nó lật ngửa, mặt tái lại, nói không nên lời. Tôi lay nó hỏi có sao không, nó không nói lời nào. Tôi dìu nó đi về phòng trực. Ngay lúc đó thầy bảo tôi có ca giải phẫu. Tôi để nó trong phòng và thay đồ chuyên môn và phụ thầy. Nạn nhân là một cô gái 27 tuổi, chết do tát cổ, đã tử vong được 18 tiếng. Sau khi mổ xong tôi vệ sinh sạch sẽ, rồi làm một ly mì vì đói quá, tối giờ chưa ăn gì. Tôi pha thêm một ly nữa cho thằng bạn. Tôi mở cửa nhẹ định bước vào phòng thì thấy có một bóng dáng người nữ đang đứng ngay đầu giường. Tóc dài, tôi thầm nghĩ. Chà, cái thằng này mới choáng có tí mà đã gọi bạn gái vào nhõng nhẽo. Xong tôi đi ra ăn ly mì, vừa ăn vừa suy nghĩ. Ủa mà giờ này ai cho người lạ vô đây bao giờ ta? Xong tôi định hút nước miếng, rồi vô kiểm tra lại. Tôi vừa đưa ly mì lên thì thấy toàn là tóc đen ướt trong ly mì. Tôi giật mình quăng cả ly đi, ói xanh mặt. Cố gắng bình tĩnh nhìn lại thì chỉ thấy mì. Tôi lau dọn rồi quay lại phòng trực để thăm khám thằng bạn. Lúc này nó cũng tỉnh tỉnh, tôi hỏi nó. Ủa, mày gọi bạn gái vào thăm à? Nó hỏi lại tôi. Mày ngáo à? Mày thừa biết giờ này cho người lạ vào. Nghe nói tới đây tôi biết mình lại thấy ai rồi. Xong tôi hỏi lại nó. Nãy sao mày nhìn qua háng xong rồi té luôn vậy? Mặt nó xanh lè kể lại. Lúc đó nhá, tao thấy một người con gái tóc dài, khuôn mặt tím tái, mắt đỏ hoe nhìn tao, nên tao sợ quá tao ngất luôn. Không những thế mà xung quanh đó còn rất nhiều người nữa. Tôi nghe tới đây tôi biết mình xúi dại nó chơi ngu. Tôi kêu nó. Thôi mày nghỉ ngơi đi, tao ra phòng trực. Tôi ra ngoài và kiếm nhang vái bốn phương tám hướng, lỡ có mạo phạm gì thì xin lỗi. Sau đêm trực đó, tôi sốt mấy hôm, vẫn còn bị ám ảnh bởi ly mì đầy tóc. Còn thằng bạn tôi đau đầu, mất ngủ gần một tháng trời. Nhờ ba mẹ nó đi cúng tẩy ở đâu đó giải cho nó nên mới đỡ. Tôi nghe nó kể như vậy. Bài học rút ra, đừng nên đùa giỡn hay dạo chơi ở những chốn linh thiêng hoặc đầy âm khí, nhiều khi sẽ mang lại những hậu quả không lường trước được. Câu chuyện số 16, oan hồn báo mộng. Hè năm ấy chúng tôi rủ nhau đi du lịch, nhưng do kinh phí eo hẹp nên tôi quyết định xin thầy cho theo học hỏi kinh nghiệm. Làm việc cả bộ môn pháp y cũng có rất nhiều điều hay, cũng như những điều rùng rợn mà cả đời bạn không thể tưởng tượng là nó có thật. Đêm hôm ấy tôi đang ở phòng trực thì thầy bảo có ca khám nghiệm hiện trường, đi không? Tôi hớn hở dạ vâng. Ra tới hiện trường là một bờ sông cây cối rậm rạp. Hiện trường vụ án chỉ có duy nhất một bàn tay, chứ không có nhìn thấy thi thể đâu hết. Tôi mặc đồ chuyên môn và bắt đầu cùng thầy làm việc. Do chỉ là sinh viên nên tôi chỉ phụ thầy những công việc lặt vặt, chứ không được đụng vào hiện trường. Mọi người tìm kiếm xung quanh cũng không thấy thi thể đâu cả. Tôi đưa mắt nhìn, xong tôi thấy ở khuất xa gần một gốc cây là bóng dáng một cô gái tóc dài đứng nhìn về phía hiện trường. Ban đầu tôi giật bắn mình, nhưng cố bình tĩnh lại. Chắc là người thôi, không sao, không sao. Tôi cố quên đi và tiếp tục làm công việc của mình. Sau khi dọn dẹp hiện trường thì đem cánh tay về giải phẫu tìm hiểu. Thầy bảo nạn nhân đã chết được 26 tiếng. Tôi lắng nghe phân tích. Sau khi mổ xong và dọn dẹp, tôi hỏi thầy. Có khi nào xác chết vẫn còn đâu đó quanh hiện trường mà mình không tìm ra không thầy? Thầy bảo, cũng có thể. Sau đó tôi đi nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống thì hình ảnh cô gái ban nãy lại hiện ra trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy sợ. Tôi kéo mền nhắm tịt mắt cố ngủ. Trong lúc nằm ngủ, tôi vẫn nghe văng vẳng trong đầu tôi tiếng khóc của một người con gái. Tôi mơ thấy mình ở hiện trường. Tôi đi lại nơi gốc cây mà tôi thấy cô gái lúc ban tối. Tôi gặp cô gái ấy, cô ấy khóc và nói rằng mình bị cướp, giết và chôn tại gốc cây này. Lúc đó tôi giật mình tỉnh giấc, nhưng vẫn nhớ như in những lời nói trong giấc mơ. Sáng hôm sau, tôi ăn sáng với thầy. Tôi nói đùa. Thầy, tối qua còn nằm mơ, thấy có người báo mộng chỗ thi thể của cái cánh tay này nè. Thầy tôi cười. Chắc mày bị ám ảnh rồi. Tôi cũng nghĩ vậy nên cũng cười. Trưa hôm đó bên công an qua xác nhận lại giấy tờ về thi thể nạn nhân. Thầy tôi nói đùa với một anh cán bộ rằng học trò tôi mơ thấy chỗ thi thể nạn nhân, các anh có tin được không? Xong mọi người cười rồi nói, đâu ra đào thử xem thì biết. Trưa chiều hôm đó tôi cùng thầy và vài anh công an ra hiện trường. Tôi dẫn mọi người đến gốc cây đó. Mọi người bắt đầu đào, tôi đứng xem. Đào được một lúc thì lòi cánh tay lên. Tôi bắt đầu lạnh người. Mọi người đều xanh mặt vì sợ và vì cái mùi hôi thối của thi thể đang phân hủy bốc lên. Cuối cùng cũng tìm được thi thể và đem về giải phẫu. Tôi bị ám ảnh mấy tuần liền, vừa sợ vừa tin vào tâm linh. Có những thứ khoa học chưa giải thích được nên không gì là không có thể. Thế giới tâm linh vẫn tồn tại quanh ta. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của những câu chuyện ma ly kỳ có thật tại Bệnh viện Chợ Giấy. Tác giả Lê Công Thành, qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập 2 của câu chuyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện ma lần sau.